Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 835, đều như thế thích làm loạn. Đây chính là hải quân đại tướng sao? Quả nhiên cường hãn, không phải người bình thường đủ khả năng đối kháng cấp bậc. Tháp Hưu, Sát hai người gấp lui ra ngoài, nhìn xem đã đăng chàng Akainu cùng Aokiji, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải hai người này đối thủ. Hai người các ngươi lực chú ý nhìn đâu vậy? Hai người các ngươi đối thủ là chúng ta. Đúng lúc này, từ Asa Tư cùng Tháp Hưu phía sau hai người truyền đến hai đạo cực tốc phá không thanh âm. Hai người nghe tiếng không khỏi kinh hãi, không chút suy nghĩ liền trực tiếp tránh lui ra ngoài, chờ thối lui đến an toàn địa khu về sau. Cái này mới nhìn rõ ràng người tới dần cùng Tokikake, chính thức đăng tràng, lần này xem ra phiền toái. Hai người này mặc dù không phải đại tướng, nhưng thực lực lại cũng không kém đại tướng nhiều ít. Không phải người ta có thể đối kháng cấp bậc A. Hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hai người bọn hắn có thể đánh bại hải quân tinh anh trung tướng, nhưng là đối mặt dần cùng Tokikake, bọn hắn tự nhận là không phải là đối thủ. Đương nhiên, dần cùng Tokikake nếu là nghĩ đánh bại hai người bọn hắn, cũng phải đánh đổi khá nhiều mới được. Trọng lực đao, mãnh hổ, Fujitora đăng tràng, rút ra trượng đao liền bổ ra một đạo có kinh khủng áp bách chi lực kiếm khí màu tím. Liền thấy bị đạo kiếm khí này đánh trúng hải tặc, mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ thống khổ, xương cốt không ngừng vỡ vụn răng rắc rung động, bị thanh ra một mảnh đem gần 100 mét trống chỗ. Gờ nó ngơ núa đê, Ryokagiyu cũng không cam chịu yếu thế, vừa đăng tràng, hai tay hợp lại, liền gặp chiến trường lớn địa chi bên trên từng cây tráng kiện rễ cây phá đất mà lên. Mỗi một cây đều giống như có được vạn quân lực, dành thời gian mà ra, trong nháy mắt tát bay một mảng lớn hải tặc, kêu thảm không ngừng. Kiếm mươi, Soko thôn trăng đêm như cùng một cái người khiêm tốn, sau lưng lơ lửng một thanh to lớn khí kiếm, theo tâm niệm của hắn mà động, mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ mang theo một mảnh sóng máu. Tiếp lấy liền có gần hơn 50 người ngã vào trong vũng máu. Có ý tứ, đã như vậy, vậy ta cũng đến thử xem tốt. Chắc, chính phủ thế giới thứ hai sát tay, trái ác quỷ năng lực giả, hừng ngực trái cây năng lực giả, lục vương pháo, chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay lại quanh quẩn lấy một đoàn màu xám vặn vẹo khí sóng. Vừa mới oanh ra, liền dẫn phát phong lôi rung động, phảng phất toàn bộ không khí đều bởi vì một quyền này của hắn mà động. Chỉ thấy một mảng lớn hải tặc giống như là bị lực vô hình oanh trúng đồng dạng, xương ngực răng rắc vỡ vụn, liền cuồng thổ máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Thật là, cả đám đều thích loạn như vậy đến, rõ ràng còn không phải tốt nhất xuất kích thời khắc, lại đều tự tiện xuất động. Các ngươi cái này nháo trò liền đem ta kế hoạch ban đầu toàn bộ làm rối loạn. Ta cũng chỉ đành một lần nữa chế định kế hoạch. Ai, người trẻ tuổi liền là xúc động a. Trên đài cao, làm tổng chỉ huy Suru bà bà không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hải tặc đám cặn bã, chịu chết đi, chúng ta đại tướng ra sân, ta nhìn các ngươi còn có cái gì phần thắng. Ha ha, hải tặc nhóm, sợ rồi sao? Tại tất cả hải quân binh sĩ trong tiềm thức, hải quân đại tướng là chiến vô bất thắng siêu cấp cường giả. Chỉ cần có hải quân đại tướng tại, không có cái gì địch nhân là bọn hắn không chiến thắng được. Bởi vậy, làm hải quân đại tướng đăng tràng về sau, hải quân một phương này trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Cả đám đều giống điên cuồng đồng dạng, thần sắc hưng phấn. Trong ánh mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, sức chiến đấu tiêu thăng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Marco, nên chúng ta lên. Hải quân đại tướng cũng không phải bình thường người đủ khả năng đối kháng cấp bậc. Bạch Thủy sau lưng ấy đem một viên cuối cùng hạt dưa ném vào miệng bên trong. Đón lấy, tựa như cùng một tôn lửa thần đồng dạng, bay thẳng trên chiến trường Aokiji mà đi. Mà Marco cũng đứng dậy, tiếp lấy toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, hóa thành bản tôn bất tử điểu, phóng tới trên chiến trường Akainu mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.